lại phải vận dụng một phần linh lực áp chế hơi nóng do tử tâm phần không viêm mang lại. Đã có dấu hiệu mệt mỏi, viêm hỏa trường tiên, Hồng Liên dùng hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh roi dài. Nàng quất voi quấn quanh thân thể hài cốt, ý đồ cản trở hành động của nó. Hài cốt tạm dừng công kích thổ hùng, một tay nắm chặt lấy trường tiên, giật mạnh. Hồng Liên không chống nổi sức mạnh của một tên thể tu. Thân thể theo quán tính bay về phía hài cốt. Hài cốt nâng lên lôi đình quyền trượng. Hiển nhiên ý đồ chỉ cần Hồng Liên bay tới nó sẽ dùng để đập nàng. Hừ, vạn mộc thuẫn, tình nhi hừ lạnh. Vô số mộc hệ linh lực cấp tốc hình thành một tấm thuẫn lớn. Cản trở trước mặt Hồng Liên. Rắc, vạn mộc thuẫn tan vỡ trước lôi đình quyền trượng. Bất quá tranh thủ thời gian cho Hồng Liên, nàng buông ra trường tiên, ổn định lại thân hình, rời khỏi công kích của hài cốt, bay đi tên khốn, lạc thần nhân cơ hội khó được. Hai tay huy động thổ hùng, kẹp lấy chân hài cốt, cả người xoay một vòng dùng sức ném mạnh, xoạt, hài cốt bị ném xa, đụng lên vách phòng rơi xuống. Bất quá nó vẫn thản nhiên đứng dậy trước sắc mặt khó coi của ba người. Xương cốt của thể tu quá mức kinh khủng. Hồng Liên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nàng cảm giác được nhiệt độ trong phòng ngày một gia tăng. Tử tâm phần không viêm vẫn thực hiện đúng vai trò tạo sức ép của nó. Một tiếng cười nghịch ngợm đột ngột vang lên. Cách chương.